Chương 1843, Liệu Thương. Lữ An Nhiên lúc này, thần chí còn chưa biến mất, hắn khó khăn đong đưa đầu, lớn tiếng nói ra, Trần Phong, đi mau, nhanh rời đi nơi này, trong cơ thể ta tiêu tán đi ra lực lượng, có khi ta cũng khó có thể khống chế, ta sợ ta chờ một lúc sẽ làm bị thương đến ngươi. Trần Phong nhưng không có nghe từ lời hắn rời đi, mà là đứng ở nơi đó nhìn lấy hắn. Hắn từ nơi này hai cỗ khí tức ở trong cảm nhận được bàng bạc chi cực bạch kim chi khí, cùng đất vàng chi khí gặp hắn còn chưa đi. Lữ An Nhiên cơ hồ gấp, giống lớn nói, ngươi tại sao còn chưa đi, đi nhanh lên a, không nên ép ta giết người, ngươi tải cao hưng thật sao? Lúc này, trong cơ thể hắn cái kia hai cỗ đất vàng chi khí cùng bạch kim chi khí đã là gần như mất khống chế, thậm chí từ trên người hắn bốc hơi mà lên, hóa thành cái này đến cái khác so như ác ma một loại khủng bố hình tượng. Hướng về bốn phía phát động mạnh mẽ công kích. Bọn hắn quyền đầu nện ở trên tường, chấn động tháp cao một trận run rẩy. Bất quá, tường này bên trên hẳn là làm qua tương tự xử lý, có bảy trận pháp huyền ảo, bọn hắn một quyền này đập xuống về sau, trên tường lập tức dần hiện ra một nói trận pháp mạch lạc. Cái kia lực lượng mạnh mẽ bị trận pháp này hấp thu, tuy nhiên một trận quang mang đại động, kịch liệt lay động, nhưng là cũng không có sụp đổ. Nếu là không có vải bên dưới trận pháp này, chỉ sợ lần này tháp cao liền triệt để hủy má. Lúc này, cũng có một đạo hoàng thổ chi bước hơi làm ác ma, một nói bạch kim chi bước hơi làm ác ma hướng về Trần Phong ép tới. Khuôn mặt của bọn hắn thậm chí đều không rõ rệt, một mảnh mờ mịt chi thế, cái kia pha cờ hoa ra tới đường cong, chạy ra một cô băng lánh sát ý hỏa, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lữ An Nhiên lớn tiếng quát nói, Trần Phong, ngươi sẽ bị bọn hắn giết chết. Đi nhanh một chút. Hắn phi thường tình tưởng biết nói, trong cơ thể mình cái này hai cỗ lực lượng hóa thành ác ma là bực nào cường đại, nếu là không mạnh mẽ như vậy lời nói, mình làm sao khổ vì bị áp chế nhiều năm như vậy. Ngẫm lại, ngay cả Lữ đại sư thực lực cường đại như vậy đều là không thể làm gì, chớ nói chi là Trần Phong. Mà lúc này, Trần Phong đứng ở nơi đó, vẫn như cũ bất động. Cái này hai đầu ác ma phát ra trầm thấp khàn khàn, như là thiết phiến ma sát một loại tiếng cười. Mang theo nồng đậm khinh thường, thằng nhãi con, ngươi đây là bị sợ choáng váng, đúng không? Mặt khác một đầu ác ma cười nói, ta nhìn hơn phân nửa là. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lữ An Nhiên, trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa vẻ khinh thường, nói ra, ta nói, lao giả kia, ngươi bây giờ bên người tại sao có thể có yếu như vậy? Người nhớ cho chúng ta vừa mới tại trong cơ thể ngươi đâm cây thời điểm, còn có thực lực mạnh mẽ hơn ngươi, người đã từng ý đồ khu trục chúng ta. Nhưng là cu nở dê không có cách nào. Làm sao ngươi bây giờ cam chịu rồi? Bên người vờ y ma tìm chút kém như vậy Lữ An nhưng đã bị dày vò đến nói không ra lời. Hắn liều mạng thôi động thể nội lực lượng, mới có thể cùng cái kia đất vàng chi khí cùng bạch kim chi khí làm sơ chống lại, không để cho mình thân thể bị bọn hắn triệt để chiếm cứ. Mà lúc này, trong thân thể của hắn ở giữa, từ trán đầu đến mũi lại đến phía giữa y, đúng là bắt đầu xuất hiện một vết nước, một đầu làn ngang. Nguyên lai, cái này hai đạo lực lượng, đúng là muốn sinh sinh đem hắn chia hai nửa. Nói như vậy, Lữ An Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Trần Phong lại là nhẹ nhàng thở dài miệng khí, có chút hiểu được. Hắn vừa rồi một mực đang quan sát cái này hai cỗ lực lượng, mà bây giờ, Trần Phong cảm giác, mình hẳn là có thu hoạch. Thế là, hắn hướng về cái này hai đầu ác ma ngoắc ngón tay, dự định nghiệm chứng một bên dưới ý nghĩ của mình. Trần Phong không nói gì. Nhưng động tác này hàm nghĩa bọn hắn tự nhiên lý giải, hai đầu ác ma lập tức giận tím mặt, phát ra gầm thét, thằng nhãi con, ngươi muốn chết? Bọn hắn bị Trần Phong như thế khinh miệt đối đãi, cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cực lớn, nói, liền hướng về Trần Phong hung hăng đa nhờ tơ y. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhưng không có làm ra cái gì ngăn cản tư thái. Hai đầu ác ma trong lòng càng là khinh miệt, cho rằng Trần Phong căn bản không có lực lượng chống lại hai người mình. Nhưng là liền tại bọn hắn hai cái sắp giết tới Trần Phong trước mặt thời điểm, đồng nhiên, nhìn thấy Trần Phong miệng góc một màn kia nắm vững thắng lợi nụ cười. Lập tức, trong lòng hai người đều là dâng lên dự cảm bất tường. Nhưng là lúc này, còn muốn biến hóa, đã chậm. Đồng nhiên, bọn hắn cảm giác tại đối diện thiếu niên kia thân bên trên truyền đến một cỗ mạnh mẽ vô cùng hấp lực, thân thể của bọn hắn thể, đúng là nhịn không được hướng về hắn trực tiếp bay đi. Hai đầu ác ma phát ra kinh sợ gào thét. Đây là thứ quỷ gì, tại sao lại có mạnh như thế hấp lực? Trần Phong cười lạnh một tiếng, cửu âm cửu dương thần công điên cuồng vận chuyển, khí tuần hoàn chuyển động, Tại trước người hắn, một cái cự đại khí tuần hoàn bỗng nhiên thành hình, cái kia cường đại hấp lực truyền đến, trực tiếp đem cái này hai đầu ác ma hút vào trong đan điền của hắn. Cái này hai đầu ác ma bị hút vào đan điền của hắn bên trong về sau, lập tức kinh hãi phát ra gầm thét, đây là địa phương nào, làm sao có thể sau đó. Sau một khắc, bọn hắn trong tầm mắt liền xuất hiện một cái vô biên lớn, bát ngát lớn, che khuất bầu trời, bá tuyệt hết thể cự đại khí tuần hoàn. Cái này, đúng vậy, cửu âm cửu dương thần công bản thể. Sau đó sau một khắc, bọn hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị cửu âm cửu dương thần công trực tiếp hút vào, sống sờ sờ xoắn nát. Lập tức, Trần Phong cảm giác được, cửu âm cửu dương thần công bên trong dũng mãnh tiến ra hai cỗ nồng hậu dày đặc lực lượng. Cái này hai cỗ nồng hậu dày đặc lực lượng, một cỗ thổ hoàng chi sắc, một cỗ màu bạch kim, thuần dày vô cùng, hóa thành lấm ta lấm tấm vung vào trong đan điền của hắn. Vẹn vẹn cái này hai đầu ác ma liền cho hắn thổ hành chi lực cùng kim hành chi lực, riêng phần mi nhờ tăng lên 5 vạn khỏa ánh sáng. Mà lại, cực kỳ thuần hậu, cực kỳ dày đặc, phẩm chất phi thường cao. Trần Phong trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, như uống thuần tiểu. Cái loại cảm giác này quả nhiên là cực kỳ sảng khoái. Thấy cảnh này, Lữ An Nhiên ngây dại, hắn nhìn lấy Trần Phong, âm thanh run rẩy nói ra, Trần Phong, ngươi vợ y ma có thể hấp thu cái này hai cố lực lượng. Trần Phong mỉm cười nói, tựa hồ là. Lữ An Nhiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, trên mặt liền lộ ra dày đặc chi cực vẻ kích động, thậm chí đều kích động toàn thân run rẩy lên, sắc mặt từng hồng, run giọng nói ra. Cái kia, Trần Phong, có phải hay không ta lực lượng trong cơ thể, ngươi cũng có thể hấp thu? Trần Phong lại là mỉm cười, đó là đương nhiên. Nói, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Lữ An Nhiên trước mặt, hai tay riêng phần mi nhờ đặt tại hắn nửa bên trên thân thể. Trần Phong lúc này, đã là có thể cách không hấp thu, nhưng là vẫn thủ trưởng tiếp xúc hiệu quả tương đối tốt một số. Lữ An Nhiên kích động toàn thân run rẩy lên. Thậm chí ngay cả thể nội cái kia kịch liệt tới cực điểm đau đớn đều cho áp chế xuống, hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trần Phong. Cái này cố tật đã quấn quanh hắn hơn 30 năm đến, hắn không có một ngày trôi qua dễ chịu, bao giờ cũng không bị cái này thống khổ to lớn tra tấn. Trong thời gian này hắn muốn vô tận biện pháp, nhưng là đều vô dụng, mà hắn cũng nghĩ qua tìm cường giả đem trong cơ thể hắn lực lượng hấp thu ra ngoài, nhưng là, lại không ai có thể làm đến.